Chương 900, huyết vực thí luyện. Canh thứ 3, kết thúc công việc bờ tờ tư hệ cường lực B chết rất là thê thảm, ở ma pháp đánh ra cùng kiếm khí tung hoành dưới, hầu như hài cốt không còn. Kinh nghiệm của ta thỏa thỏa tăng 9%, bây giờ nếu muốn dựa vào trời thiên đẩy ngã B thăng cấp, độ khó lớn hơn khác. B cuối cùng đánh chết là do phi phạm trong đoàn đội một người bình thường cùng tiễn thủ người chơi hoàn thành, hắn tinh chuẩn tiễn vẹn vẹn đối với nó tạo thành 3001 điểm tổn thương, lại đủ để xóa đi nó một điểm cuối cùng tàn huyết. Ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn ngủm về sau, không có ngoài dự liệu của chúng ta, ngoại trừ một viên lượn lờ xương mù màu đen chìa khóa cùng một chút kim tệ bên ngoài, trang bị thần mã cũng không trông thấy tung tích, thế cho nên cái kia cùng tiễn thủ đồng học đều có điểm buồn nản. Phiền muộn, nếu như một lần cuối cùng thị phi ca ngươi đánh, không đúng còn có thể rơi xuống một hai kiện linh cấp trang bị đây, ta đây tay thật su a ta an ủi, không trách ngươi, đây vốn chính là một cái đặc thù. Nhiệm vụ B, căn bản cũng sẽ không rơi xuống trang bị. Ta ở phỉ nhi bày mưu tính kế, đi tới ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn thi thể trước mặt, một bà nhặt lên chìa khóa này, cũng ở đây nhất khác. Thứ nhất làm người ta khó tin gợi ý của hệ thống vang dội toàn bộ sệ vở China giả thuyết vùng trời quốc gia len ken thế giới thông cáo. Huyết vực thí luyện xưa di phó bản thần tích Vili, thánh địa vã lệ long, kỳ khu vực nọ mạ chìa khóa đều bị người chơi thu được. Tứ đại phó bản sẽ tại tuyến đổi mới sau 1 giờ chính thức mở ra, bước tư liệu sẽ ở quan. Vong tức thời tuyên bố, kính xin quảng đại người chơi chờ mong, càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xin ngài quan tâm em mở huyết vực thí luyện rất nhiều người đều không hẹn mà cùng hô lên. Cũng ở đây nhất khắc, huyết diệt không khỏi nở nụ cười, xem ra phi ca rốt cục có thể tới huyết vực tìm ta uống trà. Ta biết huyết diệt ý tứ, hắn vẫn đều là trà trộn huyết vực, đối với huyết vực hiểu rõ so với chúng ta đều muốn khắc sâu. Huyết diệt nói qua, huyết vực bên trong quái vật phi thường mạnh mẽ, hơn nữa kỹ năng quái dị, khó đối phó vô cùng, quái vật đẳng cấp phân tán cực kỳ mở. Bản đồ lại rất lớn, là người mạo hiểm thiên đường. Cho nên tình huống trước mắt đã rất rõ hiểu rõ, nếu có thể ở tứ đại phó bản bên trong thông quan, tất nhiên có thể tìm được tiến nhập huyết vực pháp môn, cái thời gian đó, cao đoan ngoạn gia thực lực có thể tăng thêm một bước. Thời gian cũng không sớm, đánh một hồi niềm vui tràn trề lãnh thổ bảo vệ chiến, hơn nữa đẩy ngã cái này bê, thời gian đã đến 5 giờ dưới chiều, ở nhóm phòng bị dưới con mắt, ta không được không khuất phục, hạ tuyến. Tháo xuống quang cảm ánh mắt thời điểm, toàn thân như trước cảm thấy một hồi lơ mơ, sờ soạn một cái óc, nhiệt lượng thừa chưa tán, xem ra lúc này đây phát sốt cũng không tính nhẹ, thuộc về thời gian dài chồng chất mệt nhọc sau bệnh trạng. Ta tinh tế tính toán, hoàn toàn chính xác, chọn hơn 3 năm, ngoại trừ trước đó vài ngày đi Úc Châu bên ngoài, ta căn bản cũng không có đứng đắn 8 bản vượt qua một lần giả, tại công ty thời điểm ngày nghỉ cũng rất ít nghỉ ngơi, cũng là muốn cùng hộ khách xã giao. Mặc dù là trước đó vài ngày ở Australia, trên cơ bản cũng là mỗi ngày luyện cấp, coi như là du ngoạn cũng chỉ là trì hoãn nửa ngày, cũng chưa nói tới nghỉ phép. Vừa muốn mở ra website nhìn quan vong tin tức thời điểm, cửa phòng bị gõ. Đi tới cửa trước, mở cửa nhìn một cái, chỉ thấy Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ hai tay ôm ngực, ánh mắt bệ nghệ, một bộ đến đây thảo phạt bộ dạng. Ta cúi đầu, dường như làm sai chuyện hài tử, được rồi. Gì cũng đừng nói, chúng ta xuống lầu đi ăn cơm, đói bụng. Nhìn ta bộ dáng như vậy, lão bản cùng lao tỷ cũng nghiêm chỉnh nói cái gì nữa. Độc Luyến Thu Vũ sờ sờ gãy của ta, lúc này mới cảm thấy vui mừng, còn có một chút nóng, thuốc hạ sốt không thể ăn, cái này nhiệt độ không cao không có cách nào khác uống thuốc. Tối hôm nay dẫn ngươi đi y y viện truyền dịch đi ta dơ lên tiểu bạch kỳ, tỷ, tha cho ta đi, ta không đi, ta có một bữa cơm no đủ. Ngủ một giấc thật ngon thì không có sao. Khó mà làm được, ăn xong rồi liền dẫn ngươi đi. Đánh chết ta cũng không đi, ôi trao ngươi cái này tiểu thụ thụ trả thế nào như thế. Vận Độc Luyến Thu Vũ cười nói, lẽ nào ngươi sợ Trích yên tâm đi, không châm cứu, ngựa có thể bảo toàn. Ta tức giận nói, ngất, nhìn ngươi nói, thật giống như y tá kia muốn bạo nổ ta cây hoa cúc tựa như. Phốc chúng nhất thời văng. Lúc này, trong tầm mắt của ta xuất hiện một cái làm ta không nghĩ tới, nàng đi nhanh tiến lên, sờ sờ chán của ta, lại lật lật mắt của ta ra, sờ sờ ta đây mạnh đỡ, được rồi, ca ca không có việc gì, chúng ta đi xuống ăn cơm đi. Ế băng băng, ngươi tại sao trở lại nghe dạ ca ca cùng mọi người nói ngươi bị bệnh, cho nên ta trước giờ từ tần di trong nhà đã trở về. ta cũng không phải bệnh nặng gì, ngươi cùng muội muội ngươi ở lâu hai ngày cũng không còn chuyện. Thôi đi, bớt đi, ca ca thúi, ngươi và dạ ca ca, cũng không để cho người bớt lo. Băng Vũ Vô Ưu lần đầu tiên đoán trách ta. Lòng của ta ấm áp, không khỏi sờ sờ đầu của nàng. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngày hôm nay vẫn như cũ là Tiểu Lạt Tiêu tự mình xuống bếp, Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ đi qua hỗ trợ, Tuyền Cận cùng Lạc Lam Vô Sỉ đi ăn vụng, nhưng lại đem Phỉ Nhi làm hư. Ta ngồi ở trước bàn cơm, mở ra laptop võ thuật, đưa ánh mắt cùng trọng tâm câu chuyện chuyển tới Băng Vũ Không Sầu trên người. Băng Băng, Thần Di cùng Tiểu Huyết tiến triển thế nào? Băng Vũ Vô Ưu ngượng ngùng cười nói, ha ha, không tính là rất nhanh, bất quá có thể nhìn ra, Huyết Diệt ngược lại là cố gắng đem ta biểu muội để trong lòng, hiện tại đã đem cấp bậc của nàng mang tới 97 cấp, phòng trường tối hôm nay là có thể nhị chuyển. Ta giật mình không nhỏ, hoặc cái này còn kêu tiến triển không nhanh, Tiểu Huyết tiểu tử này thật đúng là đủ lòng a. Băng Vũ Vô Ưu thì vẻ mặt vui mừng dáng vẻ, kỳ thực, đây cũng là ta hy vọng kết quả. Tần Di kỳ thực thật thích đồ sộ uy mãnh, người rất rực rỡ, tính khí cũng tốt nam hải tử, giống như ta, đều cũng có chút hoa si tình kết. Cho nên, hai chúng ta nói vốn riêng nói thời điểm, nàng nói với ta, nàng thật thích Tiểu Huyết loại hình này. Ta cười cười, Tiểu Huyết vậy cũng cực kỳ thích nàng. Băng Vũ Vô Ưu nói, ta hiện tại chỉ là lo lắng, hắn sẽ đem Tần Di cho rằng cái bóng của ta nói thật, ta thật sợ, nếu nói như vậy, ta chẳng khác gì gián tiếp làm thương tổn hai người bọn họ, đây là ta không muốn nhìn thấy. Ta đè xuống bả vai của nàng, đừng suy nghĩ nhiều, Tiểu Huyết không phải loại người như vậy, trong lòng hắn không có nặng như vậy dấu vết, điểm này, hắn cùng ta hoàn toàn bất đồng. Băng Vũ Vô Ưu thừa dịp bốn bề vắng lặng, thấp giọng hỏi, ca ca, ta có một cái tuyệt không thành thục vấn đề muốn hỏi ngươi. Ha ha, đừng hỏi, ta không đánh đã khai đi, ta dấu vết rất thâm, ta vẫn luôn hy vọng Thu Vũ thật là Âu Dương tỷ tỷ. Ca ca, cho nên chúng ta nói lý ra thường thường nói, ngươi có một viên trái tim như vàng. Ha ha, đây là dễ nghe, nói khó nghe một điểm, ta kỳ thực có chút tính trẻ con, đúng không ca ca, nam hải tử phải trải qua rất nhiều đợt, mới có thể trưởng thành thành nam nhân, đúng không ai, cảm giác các ngươi so với ta thành thục rất nhiều chẳng qua là ta tuyệt không tự trọng, cả ngày hướng về phía các ngươi phát hiệu lệnh. Ca ca, chúng ta đều biết, ngươi là vì chúng ta tốt, chúng ta nguyện ý để cho ngươi ra lệnh. Vừa nói chuyện võ thuật, máy tính đã mở ra, ta ngay cả lọ dịn, mở ra thánh chiến quan võng, nhìn một chút liên quan tới huyết vực thực tập tin tức. Trên họ phỉ can website nói phi thường minh xác, cho ra tư liệu cũng vô cùng toàn diện. Huyết vực thực tập tứ đại phó bản, đều là 175 cấp ở trên người chơi mới có thể tổ đội tiến vào phó bản. Phó bản nhân số hạn mức cao nhất là 8 cá nhân, độ khó tương đối cao, thuộc về cái loại này chắc chờ bản. Mà tứ đại phó bản bên trong rơi xuống thì là an bài như vậy thần tích vì là á 175 cấp phó bản, rơi xuống linh cấp kim loại giáp sáo trang, sẽ vở China giới hạn ngũ bộ. Thánh địa vã lệ long 175 cấp phó bản, rơi xuống linh cấp tỏa giáp sáo trang, sẽ vở China giới hạn ngũ bộ. Kỳ khu vực nó mà 175 cấp phó bản, rơi xuống linh cấp bị giáp sáo trang, sẽ vở China giới hạn ngũ bộ. Quỷ vực gác đạt đến khoa 175 cấp phó bản, rơi xuống linh cấp bố giáp sáo trang, sẽ vở China giới hạn ngũ bộ. Trong tài liệu nói, tứ đại thí luyện phó bản sáo trang đều là kích hoạt hình sáo trang, thuộc tính vô cùng kỳ quái, ở thu được hung giáp phía trước, còn lại rơi xuống lắp giáp phẩm cấp đều là kim cương cấp, chỉ có đẩy ngã cuối cùng B, rơi xuống ra khỏi hung giáp, mới có thể đem còn lại bô nở cái phẩm cấp kích hoạt vì linh cấp. Hơn nữa, trong tài liệu cũng cho ra khỏi một cái nêu lên, mỗi cái phó bản hung giáp bộ kiện hạn chế vì 25 món, nói cách khác, người nào trước có thể nhanh chân đến trước, so với còn lại người chơi sớm hơn thu tập được một bộ trang bị, mới có thể trang bị cái này linh cấp sáo trang. Hơn nữa, hấp dẫn hơn con mắt là, tứ đại phó bản cuối cùng B có tỷ lệ khá thấp duy nhất vũ khí phẩm cấp đã cho ra. Nếu như hết thể người chơi trở nên khuynh đảo hồn cấp hơn nữa nên vũ khí một khi bị xoát ra, lại rơi xuống vũ khí phẩm cấp đem hạ thấp linh cấp, hạn chế vì 5 đem. Sau đó, nên loại vũ khí phẩm cấp hạ thấp kim cương cấp, hạn chế vì 25 đem. Đánh cách khác chính là, nếu như hồn cấp trường kiếm rơi mất, về sau liền cũng sẽ không bao giờ rơi lạc hồn cấp trường kiếm, chỉ có thể lại rơi xuống 3 đem linh cấp trường kiếm, mà những cái này đều rơi sạch, phía dưới chỉ biết rơi xuống kim cương cấp trường kiếm, cứ thế mà suy ra. Bởi vậy có thể thấy được trước là cái này phó bản duy nhất nguyên tắc. Thế nhưng, cái này cũng chưa hết, hấp dẫn nhất con mắt là, nếu như một cái người chơi có thể ở thu thập đủ linh cấp khôi giáp dưới tình huống, thu được duy nhất vũ khí, nói vậy, còn có thể thu được đặc thù sáo trang thuộc tính, cũng chính là đem mình trang bị lần thứ hai kích hoạt rồi nhưng là, ai cũng biết, loại này xác suất liền cùng chúng số độc đắc giống nhau, thực sự quá khó khăn. Hơn nữa, tứ đại phó bản bên trong trang bị đều là nhặt trói chặt, muốn bán đi, cái kia nhất định phải di chuyển chút đầu góc, muốn một ít hay là vai môn tà đạo. Nhìn quan này võng, không chờ ta nói, băng vũ vô ưu đã cười nói, linh cấp trang bị thời kỳ rốt cục mau tới phút cuối cùng. Ách, ca ca, ngươi làm sao chảy nước miếng? Ta kiệt kiệt cười nói, sảm. Ca ca, ta có thể không thể khinh bỉ ngươi một cái ta nhất thời nắm được mặt của nàng, ngươi tùy ý. Ngược lại ta cứ như vậy nắm bắt không bung ra. Ô ô ô băng vũ vô ưu nhanh lên rời đi trọng tâm câu chuyện. Ca ca, ngươi tha cho ta đi, ngươi xem, ngươi mau nhìn. Điều này tin tức tiểu nha đầu, ngươi thiếu lừa phỉnh ta, tin tức gì cũng không có a ca ca. Ta thật không có lừa dối ngươi, ngươi xem một chút, có vẻ như ánh mắt của ta nhất thời chuyển tới bản bút ký trên màn ảnh. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì mừng rỡ n.